Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có tiền thật tốt. Chạng vạng tối sau khi nóng mất đi, ngẫu nhiên có mấy cỗ gió lạnh thổi qua. Chỗ khách sạn Phó Minh Dư ở là trung tâm khu thương mại, bốn phía đều là nhà chọc trời, cốt thép xi măng thời buổi này nhìn cũng không có ý nghĩa. Bọn họ đến công viên Sư Tử đuôi cá đi dạo một vòng. Tư Nhàn kéo Phó Minh Dư, bước chân kéo đến cực chậm, ý đồ muốn dùng cách này đem thời gian kéo dài. Cuối tuần sau khi đi xong F3, em muốn kiểm tra cao nguyên đường hàng không tư cách. Bên cạnh có trẻ con chạy qua, kém chút trượt chân, Tư Nhàn tiện tay kéo một cái. Em nghĩ bay càng dài đường hàng không. Chỉ là muốn lấy được cao nguyên đường hàng không tư cách, nhất định phải tiến hành huấn luyện lý thuyết. Máy mô phỏng kiểm tra vẫn còn đường hàng không kiểm tra, không thể so với đẳng cấp khảo sát nhẹ nhõm. Anh vẫn rất bận, Phó Minh Dư nói. Không có một ngày nhàn rỗi. Dù sao muốn tăng lương mà. Lần trước đưa cho em tiền thưởng đã dùng hết rồi sao? Làm sao có thể, tiết kiệm đấy. Tư Nhàn hầu như không thể tra nhíu mày. Số trong thẻ càng dài, em càng có cảm giác an toàn. Phó Minh Dư khẽ hừ một tiếng. Gió đêm công viên mặc dù dễ chịu, nhưng cũng là mùa hè. Tư Nhàn vẫn là cảm giác toàn thân dính nhơm nhớp. Sau khi trở lại khách sạn, cô chuẩn bị tắm rửa, trước tiên cần phải tháo trang sức. Nếu không thì anh đi tắm trước đi. Tư Nhàn từ trong vali móc ra bình bình lọ lọ của mình. Đợi chút nữa em tháo trang sức xong cũng phải tắm. Phó Minh Dư đáp ứng đi. Nửa giờ sau anh từ trong phòng tắm ra, thấy Tư Nhàn ngồi trên ghế salon, vốn mặt hướng lên trời, biểu cảm lại không tốt. Làm sao thế? Em quên mang áo ngủ. Cho nên gì chứ? Tư Nhàn trầm giọng. Em quên mang áo ngủ. Đối phương quăng ra một câu không mặn không nhạt. Vậy liền không mặc. Phó Minh Dư, anh nghe một chút, anh nói tiếng người sao? Vậy em không ngủ được, anh liền nhìn em buồn ngủ chết ở chỗ này đi. Đi đến trước sofa, Phó Minh Dư đột nhiên nhớ ra cái gì. Quay người tới giữa phòng nghỉ. Vậy anh tìm một cái cho em. Sao cơ? Nguyễn Tư Nhàn quay người ghé vào chỗ dựa lên trên ghế sofa nhìn anh. Nơi này của anh có áo ngủ của phụ nữ. Phó Minh Dư, anh có phải làm việc gì có lỗi với em hay không? Bây giờ anh nói rõ cho em, để cho anh một mạng toàn thây đấy. Bằng không thì ngày mai lên báo sinh luôn. Người đàn ông Trung Quốc nào đó bị mưu sát tại khách sạn, tử trạng thảm thiết. Nói còn chưa dứt lời, một kiện quần áo trắng noãn đưa đến trước mặt cô. Mặc đi. Tư Nhàn kinh ngạc nhìn Phó Minh Dư. Phó Minh Dư, em cảm thấy anh thật có chút biến thái. Sao anh lại biến thái? Phó Minh Dư cảm thấy buồn cười. Bộ đồ này cho em có thể mặc trực tiếp khi mặc váy, rộng lớn dễ chịu, làm sao không thể làm áo ngủ. Em không mặc đâu. Không có cái khác. Anh gọi điện thoại để cho người đưa một bộ đến cho em, tựa như vừa nãy ấy. Em gái, em xem một chút mấy giờ rồi, người ta không nghỉ sao? Anh... Phó Minh Dư đi đến trước bàn, mắt nhìn đồng hồ, dựa theo lời dặn của bác sĩ lần nữa uống thuốc. Sau khi uống nước vào, anh ngửa đầu nhắm mắt lại vuốt vuốt lông mày. Tư Nhàn nhìn bộ dáng ốm yếu kia của anh, đột nhiên che tiếng cười ở khóe môi. Cậu nam nhân, thân thể không được, sức lực không có, tâm địa gian xảo vẫn rất nhiều. Đi chứ sao? Cô cầm quần áo lên đi vào phòng tắm. Chợt bên trong chuyển đến tiếng nước. Phó Minh Dư quay đầu nhìn thoáng qua, kính mở chiếu ra thân hình yểu điệu, mơ mơ hồ hồ. Anh dụ mắt, trước mắt thả phần dự án cơ mật về đường hàng không của phòng kinh doanh ở Sinh. Chờ anh xem xong dự án, Tư Nhàn vừa vặn từ trong phòng tắm ra. Áo sơ mi trắng rộng lớn che đậy ở trên người cô, trống rỗng, nửa người trên đường cong như ẩn như hiện, một đôi chân dài khó khăn lắm bẻ đùi mới bị che khuất. Cô chắp tay rón rén đi đến trước bàn Phó Minh Dư, xoay người khỉu tay chống cằm. Tổng giám đốc Phó. Phó Minh Dư liếc nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt không để ý. Anh trai. Tư Nhàn ngoắc ngoắc cánh tay của anh. Có ngủ hay không đây? Phó Minh Dư lật ra một tờ văn kiện, vẫn không để ý. Tư Nhàn cười híp mắt nghiêng nghiêng đầu. Vẫn làm việc sao? Em muốn làm gì? Phó Minh Dư nhẹ nhàng liếc cô một chút. Em thấy anh chưa ăn cơm, lại không nghỉ ngơi như vậy, vẫn còn uống thuốc. Muốn gọi anh ngủ sớm một chút thôi. Trên mặt cười mỉm, dưới bàn chân lại nhẹ nhàng cọ lấy bắp chân của anh. Thế nhưng mà Phó Minh Dư không có phản ứng, chỉ là quay đầu nhìn cô, đứng bên bàn đặt đèn dưới đất bên cạnh, ánh mắt anh ngu ám. Tư Nhàn trong lòng hừ lạnh một tiếng, cho nên rõ ràng hữu tâm vô lực, vẫn còn cợt nhả cái quái gì. Cô lùi hai bước dựa lưng vào ghế sofa, một cái chân duỗi thẳng, một cái khác chân ngửa cong lên. Thật vất vả, đã trễ thế như vậy còn phải làm việc. Vậy em ngủ trước đi. Nói xong, cô vén áo trêu chọc làm bộ tư thế xoay người đi đến giữa phòng nghỉ. Chờ một chút, Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn. Tô Nhàn nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net